Tương vong giang hồ, chương 30, chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Dung Thiên trong lòng thầm nghĩ không xong. Có lòng muốn giúp Công Tôn Mang, rồi lại không có cách nào để giúp. Công Tôn Mang trầm ngâm sau một lúc lâu. Người trong ngoài sân đấu đều nhìn y, từ lặng ngắt như tờ đến nghị luận sôi nổi. Công Tôn phu nhân chỉ là lẳng lặng dựa vào trượng phu chính mình. Nhưng ở trong mắt mọi người, này hai người tương ái lại hiện ra một tia bất lực. Thình lình nghe dưới đài một tiếng kêu. Hán tử gầy vàng kia trông như thế nào? Nói ra có khi có người gặp qua. Mọi người theo thanh âm nhìn qua. Nhưng dòng người chen chúc xô đẩy. Rốt cuộc tìm không ra người nói chuyện là ai. Bất quá lời này lại là có lý. Liền cùng hướng Tô Sách nhìn qua. Mộ Dung Thiên nghe xong lại là trong lòng cả kinh. Thanh âm kia cực kỳ quen tai. Rõ ràng là tà thần y, hắn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Công Tôn Mang cũng là ngẩn ra. Sắc mặt âm tình bất định. Thay đổi mấy lần, hướng chỗ phát ra tiếng liên tiếp quay đầu. Lại là tìm không ra người. Tô Sách lộ ra một tia thần sắc kỳ lạ. Hơi suy đoán, mới nói. Ngày thường giao thủ người nhiều, ta cũng không đặc biệt quá chú ý, hán tử kia. Dáng người thiên gầy, sắc mặt hơi vàng, diện mạo lấm la lấm lét, dường như cũng không có đặc điểm nào rõ ràng. Chỉ là đêm đó lúc hắn tiến vào, không biết vì sao ta cũng không nghe được tiếng động. Tới lúc phát giác đứng dậy, chỉ nghe trên người hắn có một cổ mùi hương quái dị. Mới vừa ngửi thấy người liền mềm nhũn, thời điểm ngã xuống đất, hắn vừa lúc đem ta bắt được, ta vừa nhấc đầu, đúng lúc nhìn thấy phía sau tay hắn có một nốt chỉ nhỏ mà đen. Mụn thịt dư giống như nốt ruồi nhưng to hơn. Công Tôn Mang nghe thấy điều này, không khỏi, à, một tiếng, Vô Minh quay đầu nói, hay là, Công Tôn thí chủ biết người này. Công Tôn Mang phát giác mọi người đều đã nhìn thẳng hắn. Mới biết được chính mình thất thanh kêu lên. Không khỏi ảo não. Do dự một lát. Nói. Không. Không. Không có. Ta có một cái người xưa. Cũng là sau tai có chỉ. Nhưng tuyệt đối không thể là hắn. Ảnh y kêu gào lên. Quả nhiên là thủ hạ của ngươi. Công Tôn Mang liên tục lắc đầu. Không phải. Hắn không phải thủ hạ của ta, là một bằng hữu cũ của ta. Hắn, tóm lại tuyệt đối không phải là hắn. Ảnh y cả giận nói. Dựa vào cái gì ngươi nói không phải liền không phải. Ta nói chính là hắn. Chính là ngươi phái hắn tới đả thương thiếu gia nhà ta. Trong sân cũng là sôi nổi phỏng đoán. Kỳ thật cái cách nói này cũng không phải không có khả năng. Vô Minh thở dài. Công Tôn thí chủ ngươi vẫn là nói rõ ràng chút đi. Công Tôn Mang nhướng máy. Quét Tô Sách, ảnh y liếc mắt một cái. Rất là tức giận, từ khi xuất hiện, vẫn luôn ôn nhu đôn hậu hào hoa phong nhã. Còn chưa đối đãi thất lễ với người khác như vậy. Mọi người đều nghĩ thầm. Hiển nhiên là lỗ hán. Hán tử thô lỗ, một phen đề ra nghi vấn. Tiến sát từng bước. Chính là chọc trúng tâm bệnh Công Tôn Mang không muốn nhắc tới nhất. Chọc giận kiếm thánh, mới có chuyện thất thố này. Ảnh y hộ chủ sốt ruột, không hỏi đối tượng hùng hổ dọa người. Lấy thân phận Công Tôn Mang, tức giận là điều dễ hiểu. Nhưng chiếu theo Công Tôn Mang ngày thường xử sự làm người. Nên rõ ràng biết, lúc này bị người vu hãm, muốn chứng minh chính mình trong sạch. Nên nén xuống cảm xúc, giải thích rõ ràng mới là tốt nhất. Nhưng giờ phút này hắn lại hàm hàm hồ hồ. Nói được thật không minh bạch, tựa hồ muốn che giấu cái gì. Lại hoặc là không muốn nhắc tới cái gì. Đối với người sau tay có chỉ kia cũng không biết là bao che. Hay vẫn là kiêng dè, tựa hồ vết sẹo đã cũ của chính mình bị người chạm đến. Thái độ không rõ ràng như vậy. Ngược lại làm người không khỏi mơ màng. Có người đầu óc linh quang. Liền nhớ tới một đoạn chuyện cũ năm đó được truyền đến ồn ào huyên náo. Sau lại bị phủ đầy bụi quên lãng. Hơn 20 năm trước, thời điểm Công Tôn Mang vừa mới xuất đạo, không đến một năm, liền có một thân kiếm pháp gia truyền hiển lộ mộ phen. Hành tẩu giang hồ 3-4 năm, hành hiệp trượng nghĩa, trừng ác dương thiện, hào hoa phong nhã, khí phách hăng hái. Khi đó hắn còn chưa phải là kiếm thánh, người phong cho danh hiệu du hiệp kiếm. Mỗi người khi nhắc tới đều sẽ dựng thẳng lên ngón cái nói một tiếng quả nhiên thiếu niên anh hùng. Than một tiếng xác thật hổ phụ không sinh khuyển tử. Khi phụ thân hắn Công Tôn Tử nghe danh nhi tử liền không khỏi mỉm cười. Thế nhân đều nói Công Tôn thế gia có người kế tục, nhất định có thể đem kiếm pháp Công Tôn phát huy quảng đại. Trong chốn giang hồ lại đột nhiên truyền ra một lời đồn đãi làm mọi người chú ý, nói nguyên lai. Du hiệp kiếm, này thoạt nhìn tướng mạo đường đường, dáng vẻ hiên ngang, sau lưng lại có một sở thích xấu hổ đoạn tụ chi phích. Nếu không cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Một ngày sau trong ngày đính hôn cư nhiên bỏ nhà theo trai cùng một cái tên Lưu Vân Phi Tụ, cũng nổi danh trong chốn giang hồ. Đường đường là một anh hùng hảo hán ruồng bỏ tín nghĩa, không màng thanh danh, không biết liêm sỉ, cùng nam tử, cùng một ma đầu thông đồng. Loại tai tiếng này ở trên giang hồ chưa từng nghe thấy. Đại đại chấn động nhân tâm a, trong lúc nhất thời bảo sao hay vậy. Có tin, cũng có không tin, có biện hộ, có trào phúng. Nhưng Công Tôn Mang lại thật sự không xuất hiện trên giang hồ nữa. Mỗi người đều đạo đạo tiêu trừ tà ma. Người đời sau, chỉ đem chuyện này truyền đi chê cười. Cũng không biết xoay thành bao nhiêu phiên bản. Truyền biết bao lời không hay. Công Tôn thế gia chỉ trong nửa khắc danh dự đều vứt hết. Ở trên giang hồ lại không dám ngẩng đầu. Công Tôn Tử vốn là gần năm 60 tuổi nhưng tinh thần minh mẫn. Già nhưng rất khỏe, không mấy ngày sau đột nhiên trúng gió tê liệt, càng chứng minh lời đồn này có vài phần chân thật. Mọi người nói, chính mình nếu như có một đứa con trai như vậy, sợ cũng chỉ có thể trúng gió mà ngã xuống. Công Tôn thế gia tuy rằng vài lần ra mặt thanh minh, nói Công Tôn Mang là bị Lưu Vân Phi Tụ cướp đi, hai người sớm có thù riêng. Giờ phút này không biết sinh tử, đều không phải là như mọi người nói bỏ nhà theo trai. Cũng phái đông đảo đệ tử tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Nhưng nào có người tin, không có ẩn tình làm sao sẽ nổi lên tin đồn vô căn cứ. Sau nửa năm, những lời đồn đãi nãy cũng chưa biến mất. Trong chốn giang hồ lại truyền ra một cái tin tức khác ngược lại càng điên đảo hơn. Cách chương.